Cửu Tiêu, chương 269, Vân Quốc Thú Ma, góc truyện audio.com, chấm, sư tỷ, đứng xa xa nhìn trong hẻm phế nhân đám người kia xuất hiện. Phương Quý cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, lần này trước khi lên đường, hắn còn đã từng đi tìm Quách Thanh, lo lắng nhà mình vị sư tỷ này lại bởi vì bỏ qua tốt như vậy một cái cơ hội. Coi là thật luân lạc tới bị thần điện trục xuất hạ trang. Chỉ là người không tìm được, vẫn còn dựng vào một khối linh tinh, lại không nghĩ rằng, không cần nhắc nhở của mình, Quách Thanh sư tỷ cũng tương tự xuất hiện ở khu vực săn bắn này bên ngoài. Hơn nữa còn là cùng người hẻm phế nhân cùng đi, nếu muốn nhập khu vực săn bắn thú ma, vậy dĩ nhiên nên tìm mấy cái trợ thủ, chỉ là sư tỷ vì sao nhất định phải cùng những người hẻm phế nhân này kết bạn. Coi như nàng là bởi vì trong tôn phủ nhân duyên quá kém. Tìm không thấy người đồng hành. Vậy dù sao còn có chính mình sư đệ này nha. Không nghĩ tới a cái kia Nam Phương thần điện cuồng đồ cũng tới. Nàng không phải một mực không thích xử lý tôn phủ công sai sao? Làm sao lần này ngược lại là chủ động tới rồi? Ha ha, nghe nói nàng bây giờ vốn là ở vào bị thần điện trục xuất biên giới. Kết quả còn nhất định phải cùng những người hẻm phế nhân kia xen lẫn trong cùng một chỗ. Có thể nói là cam chịu, nói không chừng lần này chuyện, nàng liền thật muốn đi hẻm phế nhân cùng những người này làm bạn. Đáng tiếc, cái này dù sao cũng là đã từng kinh diễm nhất thời kỳ tài a. Chính mình ngu xuẩn, lại có thể trách ai? Huống hồ nàng kinh diễm đến đâu, lại há có thể hơn được bài thiên đạo sinh. Tại Phương Quý trong lòng cảm giác hiếu kỳ thời điểm, chung quanh nhưng cũng vang lên không ít liên quan tới sư tỷ nghị loạn. Bây giờ Phương Quý tu vi dần dần trướng, linh thức cũng mạnh, người chung quanh nghị luận thời điểm, lại không có tận lực hạ giọng, ngược lại là bị hắn rõ ràng nghe lọt vào trong tai. Trong lòng nhất thời cảm giác càng kinh ngạc đứng lên, nhà mình người sư tỷ này nhìn không thế nào cơ linh. Nhưng cũng không nên đần như vậy a, nghĩ như vậy. Hắn liền muốn đi qua hỏi một chút, lại không nghĩ rằng, sư tỷ cùng những trong hẻm phế nhân kia đồng bạn đi tới màn sáng này trước đó về sau. Trực tiếp thẳng đi phía ngoài nhất một chỗ nhất lệch địa phương. Không nói một lời tụ tại bên kia chờ lấy, đối với người chung quanh tiếng nghị luận mắt điếc tai ngơ. Phương Quý bây giờ ngay tại đám người ở giữa nhất. Cùng nàng cách nhau cực xa, ngược lại là trong lúc nhất thời chen không đi qua nói chuyện cùng nàng. Mà tại Quách Thanh sư tỷ chạy đến thời điểm, bây giờ màn sáng kia bên ngoài, trên ngọn núi cao nhất, đang cùng tôn chủ nói chuyện bài thiên đạo sinh, cũng đã nhận ra phía dưới khác thường, quay đầu nhìn Quách Thanh một chút, trên mặt lập tức lộ ra chút không nhịn được biểu lộ. Đạo sinh, diễn võ nho nhỏ này. Vốn không đến mức đem đang lúc bế quan ngươi cũng gọi tới. Chắc hẳn ngươi cũng đoán được, ta gọi ngươi đến có chuyện quan trọng khác, lần này tiến nhập Vân Quốc, ngươi phải cẩn thận lưu ý, nhìn trong ma sơn kia động phủ, sẽ hay không xuất hiện lần nữa. An Châu tôn phủ chi chủ Huyền Nhai Tam Xích, thì căn bản không có đem Quách Thanh bọn người để vào mắt. Hắn chỉ là ánh mắt chậm rãi quét qua màn sáng đằng sau. Bây giờ đã giống như là hóa thành một đoàn vô biên ma hải một dạng Vân Quốc. Giống như là đang suy tư cái nào đó vô cùng trọng yếu đại sự. Qua hồi lâu, mới chậm chậm mở miệng, hướng Bạch Thiên Đạo Sinh dặn dò, thanh âm đều tận lực giảm thấp xuống, để tránh bị người khác nghe được. Tiểu chất minh bạch, Bạch Thiên Đạo Sinh từ phía dưới thu hồi ánh mắt, cung kính hướng tôn chủ hành lễ, nói. Huyền Nhai bá phụ nói chuyện cũng quá hậu ái tiểu bối chút. Nâng thịnh sự này, tên ta thần tộc chi uy, chấn nhiếp những đạo trích bắc vực có mang dị tâm kia. Đồng dạng cũng là một việc đại sự, chính là không có động phủ ma sơn kia sự tình, tiểu chất cũng sẽ ra tay, để những tu sĩ bắc vực kia minh bạch chính mình nên có thân phận cùng địa vị. Ai, kỳ thật lấy tư chất của ngươi. Không cần đem tâm tư đặt ở những chuyện nhỏ nhặt này. Tôn chủ nhàn nhạt hít một tiếng, nhưng cũng biết Bạch Thiên Đạo Sinh tính tình, không có nhiều lời, nhân tiện nói, người đi xuống trước đi. Bạch Thiên Đạo Sinh lần nữa khom mình hành lễ, tay áo bồng bềnh, từ trên ngọn núi rơi xuống, giống như đích thiên, mà tôn chủ vào lúc này, thì đã khôi phục trên mặt bình tĩnh, hướng người bên cạnh nhẹ gật đầu, nói, được rồi, dưới ngọn núi, Phương Quý đang lo lắng muốn hay không từ trong đám người chen đi qua tìm Quách Thanh sư tỷ. Liền chợt nghe đến trên ngọn núi, đinh tai nhức óc tiếng trống bỗng nhiên vang lên, liền vang 9 tiếng, ngọn núi này trên dưới đám người, liền đều là trở nên lặng ngắt như tờ, lại không người dám ở lúc này nói chuyện, cũng không ai loạn động, giống như là có một loại lực lượng vô hình, từ trên trời giáng xuống, đặt ở chúng nhân trong lòng, tôn chủ có mệnh, các ngươi đến Vân Quốc thú ma, một là diễn võ, hai là trảm ma hộ đạo, cần tận tâm tận lực, không thể rơi tôn phủ thần uy, đợi cho Vân Quốc ma ý tán đi, thiên địa thanh tĩnh, bất luận thần duệ lại hoặc tiên môn đệ tử, đều có phong thưởng, có một thanh âm hơi có vẻ bén nhọn, từ trên ngọn núi vang lên, rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai, tất cả tu sĩ, vào lúc này đều là nhẫn nhịn lại trong tâm kích động. Quay đầu nhìn về hướng một mảnh màn ánh sáng không thấy giới hạn kia. 3 ngày làm hạn định, chém mất tất cả ma linh, cái này liền đi đi, một câu nói kia hùng hồn già nua, lại là tôn chủ chính miệng nói ra, giống như sấm rền, cuồn cuộn chảy qua chân trời, cũng theo một câu nói kia vang lên, trên ngọn núi, bỗng nhiên có 2 đạo trận kỳ màu đen bay ra, cách xa nhau tối thiểu 300 trượng, chia tả hữu rơi vào trên màn sáng kia, chậm rãi trượt, 2 đạo trận kỳ ở giữa liền xuất hiện 1 đạo to lớn kẽ nứt. Giống như từ trên xuống dưới, chạy đến nhấc lên 1 đạo rèm, bên trong dũng động ma tức, lập tức từng tia từng sợi, từ bên trong tuôn ra đem đi ra, thú ma diễn võ, tên ta thần uy, đi thôi. Đối mặt với màn sáng kia chỗ lỗ hổng chảy ra ma khí. Canh giữ ở tôn chủ trước người 2 vị lão giả màu trắng. Đồng thời phất ống tay áo 1 cái. Lập tức đem những ma khí kia lại bước trở về. Mà cùng lúc đó, phía dưới đã sớm tại màn sáng chung quanh trông coi thần huyền thành các tu sĩ. Cũng đều đã phản ứng lại. Không biết là ai hô lớn 1 tiếng. Tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Liều mạng giống như hướng về trong màn sáng phóng đi, rầm rầm, màn sáng bên ngoài, tối thiểu có 1000 tu sĩ chốc cơ tề tụ, từ người đầu tiên xông vào màn sáng bắt đầu, liền giống như là hồng thủy mở áp, dòng người như nước thủy triều, nhao nhao lái các loại kiếm quang, hoặc cưỡi linh thú, tiền hô hậu ủng vọt vào màn sáng sau ma địa, chớ đẩy, phong nghi, chú ý phong nghi. Phương Quý ngay từ đầu liền cùng Thanh Vân Gian bọn người đoạt 1 cái khoảng cách màn sáng gần vị trí tốt. Nghĩ đến màn sáng mở ra lúc có thể sớm 1 chút đi vào. Cũng liền có thể nhiều đoạt 1 mấy con ma linh. Không nghĩ tới lúc này ngược lại hố chính mình. Hắn vốn nghĩ chạy tới Quách Thanh Sư thì nơi đó hỏi 1 câu. Lúc này lại trực tiếp bị chen vào trong màn sáng đi. Mặc dù kêu to để cho người ta chú ý phong nghi. Lại nơi nào có người để ý đến hắn, vừa vào Vân Quốc đằng sau, liền lập tức nhìn thấy chung quanh ma khí tràn ngập, giống như tầng tầng hắc vụ, ánh mắt không thể thành xa, mà lại chung quanh người trong tu hành nhiều không kể xiết. Tại trong hoàn cảnh loạn tưng bừng này, ngay cả thần thức đều không thể lần lượt đi tìm người. Làm cho cái Phương Quý khí muốn đánh người, đợi cho chung quanh hỗn loạn lắng lại thời điểm. Lại nhìn màn sáng lối vào, đã sớm ngay cả cái bóng người cũng không có, hắn đừng nói không có tìm được sư tỷ, liền ngay cả sư tỷ hướng phương hướng nào đi cũng không biết. Đều đoạt cái gì à, khí Phương Quý tại nguyên chỗ dậm chân mắng to. Sớm 1 chút xông đi vào có thể để các ngươi nhiều đoạt 1 mấy con ma linh. Lúc này hắn, ngược lại là hồn nhiên quên chính mình ngay từ đầu cũng là liều mạng mang theo người hướng trước màn sáng mặt chen. Phương Quân, còn không mau mau đi vào, sợ là ma linh cũng bị người cướp sạch, bên cạnh vang lên 1 tiếng cười khẽ, đã thấy Thanh Vân Gian bọn người vẫn còn tại cách đó không xa chờ đợi mình. ngoại trừ Thanh Vân Gian bên ngoài. Trong những người khác đã rõ ràng đó có thể thấy được có người không kiên nhẫn được nữa. Chính từng cái đạp ở trên phi kiếm, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Được rồi, lúc này đi, Phương Quý đành phải ủ rũ phất phất tay. Phi thân nhảy tới anh đề trên đầu, lúc này màn ánh sáng bên ngoài, trên ngọn núi, tôn chủ bên người Triệu Thông Nguyên cũng đang nhìn phía dưới một màn rối bời này. Trước đó quá nhiều người, hắn ngược lại là không có lưu ý đến Phương Quý, lúc này màn sáng lối vào đã không có người, ngược lại là một chút phát hiện hắn, chỉ gặp phía dưới Phương Quý dùng sức phất phất tay, lúc này mới đạp trên linh thú hướng ma khí chỗ sâu bay đi. Cảm thấy lập tức có chút cảm động, ta còn lo lắng hắn bỏ lỡ, nguyên lai tiểu tử này đã tới. Hắn nhìn qua Phương Quý bóng lưng, nhịn không được lắc đầu, nói, vẫn rất có lễ phép, đánh với ta âm thanh chào hỏi lại tiến vào trong đi. Giống, Phương Quý bọn người vào Vân Quốc biên cảnh, ma khí chỗ sâu, rất nhanh liền đã nghe đến từng tiếng gào thét truyền đến. Đồng thời còn có vô số đao quang kiếm ảnh, lại là vừa rồi xông tới tu sĩ, đã sớm cùng những ma linh kia động thủ rồi, thoáng một cái xông tới nhiều tu sĩ như vậy, ma linh lại chỗ nào đủ phân, cơ hồ là mười mấy người vây giết một cái ma linh đều có. Đem ma linh khi dễ nhưng thảm, chúng ta cũng đi chém giết ma linh đi, Bạch Thiên Anh còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này. Cực kỳ hưng phấn, hướng về các đồng bạn kêu lên, giết cái giám, Phương Quý tức giận, nơi này cháo thiếu hòa thượng nhiều, cùng bọn hắn đoạt cái gì sức lực, trực tiếp hướng bên trong đi, càng đi bên trong đi, đối thủ càng ít, ma linh càng nhiều, lúc này mới có thể để cho ngươi duy nhất một lần giết thống khoái a nha. Bạch Thiên Anh bị Phương Quý dạy dỗ một câu, ngược lại là sắc mặt đỏ lên. Không dám nói thêm cái gì. Mặt khác tôn phủ huyết mạch, gặp Phương Quý trực tiếp liền sai sự bọn hắn. Trong lòng từ cũng có mấy người trong lòng là không thoải mái. Nhưng Phương Quý nói lại là tình hình thực tế. Liền không có người nói thêm cái gì. Chỉ là từng cái ra sức lái phi kiếm. Trực tiếp phá vỡ tầng tầng hắc vụ. Hướng mảnh vân quốc hóa thành ma vực này vọt vào. Xem chung quanh lẻ tẻ ma linh là không có gì. Bọn hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, tự nhiên hoàn toàn không có ý sợ hãi hướng bên trong sông. Mà ở bên cạnh họ, cũng có thể nhìn thấy một chút khí cơ bất phàm bóng người. Trực tiếp hướng chỗ càng sâu bay lượn lấy, có thể nhìn ra được, những người này đều là một thân bản lĩnh, có chút bất phàm, ngay cả bay vút chừng nửa canh giờ, chung quanh cũng đã không nhìn thấy bất luận cái gì tu sĩ thân ảnh. Chỉ còn mấy người bọn hắn, chung quanh từ phía đều là tràn ngập hắc vụ, chính là lấy bọn hắn trúc cơ cảnh giới, viễn siêu thường nhân thị lực, nhìn đồ vật đều mơ mơ hồ hồ, coi là thật giống như là tiến nhập ma vực đồng dạng. Ai cũng không biết ma vụ kia chỗ sâu, lúc nào sẽ chui ra cái dạng gì phệ người quái vật đi ra. Bất quá cũng tại lúc này. Bọn hắn cũng đã đi tới một tòa bị ma vụ toàn bộ bao phủ thành trấn trước đó. Định thần nhìn lại, liền gặp nơi này đã hoàn toàn hóa thành một mảnh tử thành. Mùi máu tanh nồng đậm từ trong thành tán phát đi ra. Cực kỳ gay mũi, mà ở trong thành đường đi, còn có thể nhìn thấy lờ mờ ma ảnh du đãng. Liếc nhìn lại, tối thiểu mấy chục cái. Ha ha, rốt cuộc tìm được đám đồ chơi này. Bạch Thiên Mạc thấy thế, lập tức cao giọng phá lên cười, chư vị, nên nhìn bản lĩnh thật sự thời điểm, vừa nói chuyện, cố ý nhìn Phương Quý một chút, cách chương.